Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 374, hại người sợ cá quốc vương. Tiger đã từng thấy qua thất dạ, mà lại những năm nay Tiger tại trên đại dương bao la đi thuyền cũng nghe qua liên quan tới thất dạ. Truyền thuyết khi nhìn đến thất dạ xuất hiện tại nhân ngư đảo thời điểm, Tiger cũng là không khỏi sững sờ. Nhưng nhìn đến nhân ngư đảo quốc vương lại muốn cùng thất dạ động thủ, Tiger trong lòng không khỏi giật mình. Thất dạ đây chính là thần, liền ngay cả chính phủ thế giới cũng không dám đắc tội người. Hiện tại nhân ngư đảo quốc vương lại muốn tiến công thất dạ, khó nói hắn muốn để chỉnh cá nhân ngư đảo quốc vương toàn bộ bị hủy diệt sao? Thất dạ đại nhân, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể đến nơi đây. Tiger vô cùng cung kính nhìn lấy thất dạ. Cái này không chỉ có bởi vì sông thực lực vô cùng cường đại, mà lại thất dạ còn cứu qua hắn mệnh, là ngươi. Khi đó to con ngư nhân, thất dạ nhìn lấy Tiger không khỏi khai thông. Thất dạ đại nhân, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Tiger nhìn lấy bảy đêm phi thường cung kính nói, Tiger, ngươi biết người này sao? Nhân ngư đảo quốc vương không khỏi hỏi, quốc vương, hắn là thần. Tiger nói tiếp đi nói, thần. Nhân ngư đảo quốc vương phi thường không hiểu hỏi, không sai, liền là thần, toàn bộ thế giới cường đại nhất người. Tiger không khỏi nói, đồng thời đem thất dạ sự tích nói đơn giản một lần. Cái gì? Thần? Nghe Tiger lời nói, nhân ngư đảo quốc vương một mặt khó có thể tin nhìn lấy thất dạ. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn người bình thường nam nhân lại có cường đại như vậy địa vị cùng lực lượng. Vừa rồi chính mình lại muốn công kích cái này, hắn nghĩ tới đây. Nhân ngư đảo quốc vương phía sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình vừa rồi tựa như là tại quỷ môn quan đi một lượt. Thất dạ đại nhân, thật xin lỗi, ta không biết là ngài. Nhân ngư đảo quốc vương cũng là phi thường sợ hãi nhìn lấy thất dạ. Giọng nói có chút run rẩy nói, tốt, mang ta đi tìm Hải Vương a. Thất dạ nhìn lấy nhân ngư đảo quốc vương không khỏi nói, cái này, nghe được thất dạ lời nói, nhân ngư đảo quốc vương lộ vẻ do dự. Mặc dù Hải Vương đúng là nhân ngư đảo, nhưng là hiện tại Hải Vương thế nhưng là nữ nhi của hắn. Hắn thật đúng là sợ thất dạ đối nữ nhi của hắn làm ra chuyện không tốt. Sợ hãi thất dạ là đến cướp đoạt Hải Vương, ha ha. Ngươi cho rằng ta sẽ đoạt các ngươi Hải Vương sao? Hải Vương năm đó thế nhưng là ta cho các ngươi nhân ngư. Nhìn thấy nhân ngư đảo quốc vương cái bộ dáng này, thất dạ cười nói, ngươi cho chúng ta nhân ngư đảo, làm sao có thể? Hải Vương lực lượng đời đời đều là thuộc tại chúng ta nhân ngư đảo. Nghe thất dạ lời nói, nhân ngư đảo quốc vương hiển nhiên không tin. Từ khi có lịch sử đến nay, nhân ngư đảo liền có được Hải Vương lực lượng, mà bây giờ thất dạ lại còn nói là hắn đem Hải Vương cho bọn hắn nhân ngư. Này làm sao nhìn đều giống như thất dạ muốn cướp đoạt Hải Vương mà tìm lý do thoái thác. Hừ, ngươi cái này nhân ngư quốc vương đang nói cái gì? Thất dạ ca ca thế nhưng là thần, Hải Vương vốn chính là thất dạ ca ca. Nhìn thấy cái này nhân ngư dạng này lề mà lề mề, Robin tiến lên một bước không khỏi nói. Tại Robin nói xong đồng thời, mắt phải bên trong bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Tại cỗ lực lượng này dưới, chỉnh cá nhân ngư đảo đều đi theo lắc bắt đầu chuyển động đi qua. Thất dạ trong khoảng thời gian này chỉ đạo, Robin hiện tại đã có thể hơi sử dụng thiên vương lực lượng. Cái này đây là cái gì lực lượng? Mau dừng lại. Chỉnh cá nhân ngư đảo đều muốn sụp đổ, cảm nhận được bốn phía đung đưa kịch liệt. Nhân ngư đảo sắc mặt sợ hãi nói, tốt Robin, thu lại cỗ lực lượng này a. Thất dạ như đúc Robin đầu, cười nói cảm nhận được thất dạ vuốt ve, Robin trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ, thu hồi trong ánh mắt lực lượng. Hô, cái này là cái gì lực lượng? Nhân ngư đảo quốc vương có chút sợ hãi nhìn lấy Robin. Hắn không nghĩ tới thất dạ bên người tiểu nữ hài này trên người thế mà có được cường đại như vậy. Lực lượng, thấy không, đây chính là thiên vương lực lượng. Là thất dạ ca ca từ chính phủ thế giới giành được. Người nhanh lên mang bọn ta đi xem một chút Hải Vương lực lượng. Robin nhìn lấy nhân ngư đảo quốc vương nói tiếp đi nói, thiên vương lực lượng. từ chính phủ thế giới trong tay cướp được. Cái này, nghe Robin lời nói. Nhân ngư đảo quốc vương nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh không nói trước thiên vương lực lượng. Nhàn nhạt có thể từ chính phủ thế giới trong tay cướp đi đồ vật cái này đã nói lên những người ở trước mắt có được lực lượng cường đại. Căn bản không phải nhân ngư đảo có thể đối kháng cầu vốt bây giờ có thể dẫn ta đi gặp. Gặp hải vương sao? Thất dạ nhìn lấy nhân ngư đảo quốc vương không khỏi hỏi, mời bên này, đã biết thất dạ bọn hắn có. Được nhân ngư đảo không cách nào chống cự lực lượng. Vì nhân ngư đảo chỉ có thể đáp ứng thất dạ yêu cầu thất dạ ca ca. Hải vương cũng là một khỏa viên thủy tinh sao? Đi theo nhân ngư đảo quốc vương hướng về dragon trong vương cung đi đến. Robin hiếu kỳ hỏi, không hải vương là một loại sức mạnh. Năm đó ta cho một cái nhân ngư, là một loại đời đời tương truyền lực lượng. Chỉ có nhân ngư mới có thể đủ kế thừa thất dạ đơn giản đem hải vương lực lượng giới thiệu một chút. Nhân ngư kế thừa một loại sức mạnh sao? Thật sự là thật kỳ quái, nghe thất dạ lời nói. Thất dạ bên người tiểu la lị đều nghi ngờ nói đang cấp thất dạ bọn hắn dẫn đường thời điểm. Nhân ngư đảo quốc vương cũng đang nghe thất dạ bọn hắn nói chuyện. Nghe tới thất dạ thế mà so với bọn hắn nhân ngư còn hiểu hơn hải vương lực lượng thời điểm. Nhân ngư đảo quốc vương cũng là không khỏi sững sờ trong lòng không khỏi nghĩ đến thất dạ thật là. Thần, thật là hắn đem hải vương lực lượng cho nhân ngư thất dạ đại nhân. Chính là chỗ này. Nữ nhi của ta liền là hải vương, cuối cùng nhân ngư đảo quốc vương mang theo một cái phi thường. Rộng lớn phòng ở trước mặt phụ vương. Là ngươi đã đến sao? Nương theo lấy một tiếng nhẹ giọng rơi xuống. Phòng cửa mở ra một cái cự đại bóng người từ trong nhà bơi đi ra, đây là. Người tốt cá, nhìn thấy cái này cái cự đại bóng người. Robin bọn hắn đều phi thường kinh ngạc kinh hô lên tại nhân ngư đảo có được hai loại chủng tộc. Theo thứ tự là nhân ngư cùng ngư nhân trong đó nhân ngư là ủng có nhân loại nửa người trên. Đuôi cá, vô cùng phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Mà lại đến sau khi trưởng thành, nhân ngư có thể rút đi cái đuôi. Biến thành hai chân cùng nhân loại mà ngư nhân là có được cá đầu. Nhân loại nửa người dưới, có thể nói đều là dáng dấp hình thù kỳ quái. Mặc dù ngư nhân vô cùng kỳ quái. Nhưng là ngư nhân lại ủng sẽ vượt qua thường nhân lực lượng mà bây giờ cái này cái cự đại bóng. Người liền là nhân ngư. Chuẩn xác mà nói là một cái mỹ nhân ngư chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.